không có khả năng bị bắn chết dễ dàng. Chu Thương vẻ mặt lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đao pháp kỹ linh đã đến mức đăng đường nhập thất, giỏi vô cùng. Thế nhưng chỉ là lợi hại mà thôi, nhưng cũng không phải là kinh khủng nhất, cao thủ dùng đao thời nay, lợi hại nhất vẫn thuộc về Quan Vũ nhị đệ của Lưu Bị, người đó đao pháp mới là quỷ khốc thần sầu, không ai địch nổi. Năm đó lúc thuộc hạ và lão Bùi ở dưới trường Đại Hiền Lương Sư, từng nhìn thấy Quan Vũ xuất thủ, đao pháp kia, quả thật là gặp người giết người, gặp thần giết thần. Chu Thương đang nói chuyện, lại liếc mắt nhìn sang Kỷ Linh đứng ở cửa doanh trại, tràn đầy tự tin nói, Kỷ Linh cũng coi như lợi hại, thế nhưng thuộc hạ và lão Bùi liên thủ, tuyệt đối có thể cầm chân Kỷ Linh. Nếu là hắn không chạy trốn, hai người chúng ta có thể đưa hắn kèm chết. Chỉ là nếu hắn liều mạng muốn chạy trốn, chúng thuộc hạ cũng không có cách nào. Vương Sáng khép miệng, trong lòng kinh ngạc, Kỷ Linh đã rất mạnh, Quan Vũ lại càng thêm lợi hại. Con mẹ nó, xem ra còn phải nỗ lực luyện tập chân võ mật tịch trong Thái Bình Yếu Thuật, nếu không sau này thật là sẽ chẳng có dũng khí mà đấu với võ tướng cao cấp. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audiotruyện.org Chương 12, Hỏa Công 1. Kỷ Linh cắm tam tim lưỡng nhận đao xuống đất, cả cơ thể đứng sừng sững như một ngọn núi trước của doanh trại, không động đậy. Hai mắt tỏa sáng, cách cao nhìn về rừng cây cách đó 100 mét, thở khì khì, trút ra hết bất mãn trong lòng. Một lúc sau, Kỷ Linh mới nói. Khiêng tên binh sĩ dưới đất đi chỗ khác, trên tháp quan sát không cần binh sĩ trực gác nữa, chỉ cần binh sĩ trong doanh luôn cảnh giác tuần tra là được. Giáo úy trực đêm trả lời, dạ, Mạc tướng đã rõ. Kỷ Linh hừ một tiếng, mang theo tam tim lưỡng nhận đao quay về doanh trướng, tiếp tục nghỉ ngơi. Bào Hồng vừa mới từ trong doanh trướng đi ra, còn chưa đi đến trước mặt Kỷ Linh, liền trở về, hắn biết Kỷ Linh đang nổi nóng, vì vậy hắn cũng biết điều, không làm phiền Kỷ Linh, trở về ngủ. Sau khi Kỷ Linh rời khỏi, các binh sĩ vừa chạy ra khỏi doanh trướng cũng buông vũ khí, trở về nghỉ ngơi. Bóng đêm thăm thẳm, cả doanh trại lại trở nên yên lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong quân doanh ngoài tiếng bước chân của binh sĩ trực gác, tiếng ngáy đều đều nhẹ nhẹ, đến khoảng nửa đêm, binh sĩ tuần tra cũng bắt đầu sụp mi, chờ đợi tốt binh sĩ khác đến thay ca. Lúc này, một âm thanh răng rắc phát ra từ trong rừng cây. Một đám người chen chúc nhau trong rừng xông ra, hơn 70 binh Hoàng Cân, cùng với hơn 20 binh sĩ dưới trướng Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu đều tụ tập trong rừng cây, đợi Vương Sáng hạ lệnh. Nổi trống. Vương Sáng nhìn về phía quân doanh yên tĩnh, trên mặt lộ vẻ khôi hài. Tùng, tùng, tùng. Từ trong rừng cây từng tiếng trống nặng nề vang lên, tiếng trống khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, làm náo động chim chóc đang ngủ trong rừng, âm thanh ồn ào làm lũ chim giang rộng cánh đập phần phật, bay thẳng lên trời. Thổi kèn lệnh. Cùng lúc với tiếng trống trận vang lên, Vương Sáng ra lệnh một tiếng. Tu, tu, tu. Tiếng kèn kéo dài xa xăm đột nhiên truyền đến từ phía xa, đánh thức những binh sĩ đang say giấc nồng, trong quân doanh từng đám binh sĩ mở đôi mắt còn đang lim dim, cầm vũ khí đặt ở bên cạnh, mặc quần áo, áo giáp mới vừa cởi ra không lâu, sau đó chạy ra ngoài đại doanh. Bọn binh sĩ ngáp ngáp, phờ phạc đứng trong quân doanh, tinh thần uể oải. Những binh sĩ này hoặc là đi đứng siêu vẹo, hoặc là áo giáp không có mặc đủ, hoặc là không có cột đai lưng. Nói chung, toàn bộ quân doanh đã loạn thành một mớ, không còn ra cái thể thống gì, không chỉ binh sĩ phờ phạc, mà ngay cả những tên bách phu trưởng, thiên phu trưởng, giáo úy tướng quân đều ngáp ngắn ngáp dài, mi mắt cứ muốn kéo xuống, giống như sắp ngủ tới. Vương Sáng dẫn đầu một đoàn binh sĩ trốn trong rừng cây, cười hắc hắc. Nhưng những binh sĩ này của hắn tinh thần đầy đủ, dành riêng để quấy rầy Kỷ Linh về đêm, hôm nay quan binh không có tinh thần, đúng ý của Vương Sáng. Lúc bọn binh sĩ đang cười, trên mặt Chu Thương lại lộ vẻ ngưng trọng, lo lắng hỏi, chủ công, chúng ta quấy rầy quan binh như thế cũng chỉ là thương tổn bên ngoài, chưa thật sự đã kích quan binh, quấy rầy như vậy có hữu dụng không? Vương Sáng cười nói. Ta cũng không định tới đây chỉ để quấy rầy quan binh, đây chỉ là thủ đoạn làm Kỷ Linh tức giận mà thôi. Kỷ Linh? Vương Sáng cười lạnh, đại tướng như vậy lại bị phái đi Nhữ Nam. Tiểu Trừ giặc Hoàng Cân, sợ rằng trong lòng đã căm tức, sớm cảm thấy bất mãn, hôm nay việc Vương Sáng phải làm là kích phát trở lại sự bất mãn. Trong lòng Kỷ Linh, làm Kỷ Linh mất đi lý trí, từ đó mà đạt được hiệu. Quả theo yêu cầu của Vương Sáng. Kỷ Linh lại giống như suy nghĩ của Vương Sáng, vô cùng phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, không nói được một lời, cả người giống như hổ mẹ bị bắt mất. Con, giận dữ không thôi. Một đám tiểu tặc, lại đám tới quấy rầy. Kỷ Linh đi tới quân doanh, đứng ở phía trước binh sĩ, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay cắm phịch xuống đất. Vương Duyệt, triệu tập binh sĩ, bổn tướng muốn tiêu diệt bọn giặc trong rừng. Kỷ Linh hét lớn một tiếng, âm thanh như hổ báo điên cuồng gào. Thét, tràn đầy phẫn nộ. Giáo úy Vương Duyệt nói to, dạ. Vương Duyệt trả lời xong liền xoay người đi triệu tập thuộc hạ, lúc chuẩn bị rời khỏi, Bào Hồng chạy như bay ra, cản Vương Duyệt lại, nói. Vương giáo úy, đợi một chút, ta có chuyện muốn nói. Bào tướng quân, ngài cản binh sĩ của lại là có ý gì? Kỷ Linh đang rất là phẫn nộ, nào quản Bào Hồng là minh hữu của Viên Thuật, vả lên Viên Thuật xuất thân từ Viên gia tứ thế tam công, gia môn hiển hách, quan tư đồ đương triều Viên Hòe là gia chủ Viên gia, địa vị cực cao, chính là rừng cột của triều đình, Viên gia hiện tại đang vào lúc cực thịnh, một tây viên bát giáo úy nhỏ nhoi, còn chưa đủ lọt vào mắt Viên Thuật, chẳng qua là Viên Thuật chỉ mượn danh nghĩa của Bào Hồng để tấn công thành Nhữ Nam, nên mới liên minh cùng Bào Hồng. Đúng lúc trong lòng Kỷ Linh không vui, nên không muốn đấu lý với Bào Hồng. Hắn mặt lạnh như tiền, hai mắt liếc nhìn Bào Hồng, chờ đợi câu giải thích của hắn. Bào Hồng trong lòng căm phẫn, tốt xấu gì hắn cũng là chủ soái của lần liên quân này, Kỷ Linh sao lại có thể vô lễ như thế, nhưng hắn nghĩ tới thế lực to lớn của Viên Thuật, hắn cũng có ý nghĩ nịnh bợ Viên Thuật. Liền nén cơn giận trong lòng xuống, trên mặt mang một nụ cười hòa nhã. Đi đến trước mặt Kỷ Linh nói, Kỷ tướng quân, đó chẳng qua chỉ là một đám tiểu tặc, quân doanh quân ta trong thì có binh sĩ tuần tra, ngoài thì có hàng rào cự mã, đám tặc binh này căn bản là không thể tiến vào quân doanh nửa bước, hà cớ gì lại để chúng chọc tức, ngày mai đại quân còn phải tiến về Nhữ Nam, chẳng bằng nghỉ ngơi sớm một chút, bồi bổ tinh thần, mới có thể tấn công thành Nhữ Nam thuận lợi. Kỷ Linh hừ một tiếng, không nói gì. Kỷ Linh có thể làm đại tướng một phương, cũng không phải là không có năng lực, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, rất dễ phát cáo, nghe Bào Hồng nói xong, hắn cũng hiểu rằng lúc này xuất binh rõ ràng là không khôn ngoan, đặc biệt là vào ban đêm, rất dễ bị trúng mai phục. Khuôn mặt Kỷ Linh lúc xanh lúc trắng, một lúc sau, lửa giận trong lòng hắn đã dần dần lắng xuống, xua tay tức tối nói. Bỏ đi, lão tử trở về ngủ. Mẹ nó, đám tiểu tặc ái này, nếu để lão tử bắt được, nhất định sẽ lột da rút gân chúng. Nói xong, Kỷ Linh liền rút tam tiêm lưỡng nhận đao cắm dưới đất ra, trở về quân doanh. Lúc này Bào Hồng mới thở dài, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thổn thức một hồi. Sát khí của Kỷ Linh lúc này quá nặng, lúc Bào Hồng đối diện trực tiếp với Kỷ Linh, cũng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, lo sợ Kỷ Linh đột nhiên phát điên. Rút thanh tam tiêm lưỡng nhận đao cắm trên đất bổ vào hắn, may mà tên mang rợ này còn hiểu chuyện, quay trở về ngủ, hắn quay sang nói với Vương Duyệt. Vương giáo úy, hãy để thuộc hạ của ngươi nghỉ ngơi đi, bọn sơn tặc gây rối ngoài quân doanh ngươi. Không cần lo, mặc kệ bọn chúng đi, chỉ cần chúng không tấn công quân doanh là được. Vương Duyệt nói. Vâng, mạc tướng tuân lệnh. Bào Hồng gật gật đầu. Sau đó xoay người trở về doanh trướng ngủ, hắn cũng không ngủ ngon, cứ ngáp ngắn ngáp dài, sớm đã muốn được trở về quân trướng nghỉ ngơi. Một khắc sau, binh sĩ trang phục chỉnh tề vừa mới tập trong quân doanh lại phải trở về, cởi bỏ áo giáp, đặt binh khí sang một bên, tiếp tục ngủ. Vương Sáng nấp trong cánh rừng, cười lạnh một hồi, không xuất bình là xong sao, hai, trò chơi vẫn còn chưa kết thúc mà. Hắn chỉ tay ra lệnh, Bùi Nguyên Thiệu, ngươi dẫn 20 thuộc hạ của. Ngươi đem theo cung tiễn, vải vụn, dầu hỏa, mai phục ở phía sau quân doanh của địch, đợi đến khi có lửa nổi lên ở phía trước quân doanh. Ngươi cho thuộc hạ của ngươi bắt đầu bắn tên phóng hỏa, hỏa tiễn phải.

Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngài hà cớ gì? Cắn chặt chúng ta không buông như một con chó chết vậy, chúng ta sòng. Phản Giảng Hòa, ngài lập tức quay đầu bỏ đi, ba người chúng ta cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt ngài, chuyện tối hôm nay xem như là một trò đùa. Thôi, ngài thấy có được không? Vương Sáng xoay người lại, cười hì hì. Nói. Kỷ Linh nghe xong, khuôn mặt càng trở nên tái mét, lửa giận trong lòng. Đã như nuôi lửa phút chốc bùng nổ, lớn tiếng hét, tiểu tặc, bổn tướng và người thề không đội trời chung, ngày hôm nay không phải ngươi tử thì là ta vong. Kỷ Linh cắm tam tim lưỡng nhận đao trong tay xuống đất, cả người như một con mãnh hổ đứng sừng sững giữa rừng cây, phát ra sát khí lạnh như băng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 15, đột phá, bắn chết Kỷ Linh. Kỷ Linh hoành đao lập mã, cả người tỏa ra một khí thể dũng mãnh không sợ chết. Hoành đao lập mã theo định nghĩa của trên sang trường. Khuôn mặt ngăm đen của Chu Thương lạnh lùng cười một tiếng, miệng mở to, để lộ một hàm răng trắng toát, tay phải hắn vung kim bối đại đao, đặt ngang trước ngực, một khí thể sừng sững như núi toát ra từ người Chu Thương, nhìn Kỷ Linh, đôi mắt Chu Thương sáng lên, dâng trào chiến ý vô tận. Bùi Nguyên Thiệu vừa nhấc Lan Nha bổng lên, tức khắc cả người một con sói đơn độc hung ác vô cùng, nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh, dường như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng muốn xé xác Kỷ Linh thành nhiều mảnh nhỏ. Vương Sáng thấy ba người giằng co, đầu lưỡi liếm liếm lấy đôi môi khô khốc. Con mẹ nó, ba tên khốn này cũng không vừa đâu, lão tử tránh đi là tốt. Nhất, Vương Sáng khẽ cất bước, thoái lui khỏi cuộc chiến, đứng xa ngoài. Hai mu oi mép. Tam tim lưỡng nhận đao trong tay Kỷ Linh đặc biệt không gì sánh được. Mũi đao chia làm ba, tạo thành hình chữ sơn, hình dạng của mũi đao. Giữa hơi cao lên giống như kiếm, còn hai lưỡi hai bên thấp xuống, hai mặt được mài vô cùng sắc bén, phía sau chui đao có bịch sắt hình ba cạnh, thân đao dài 8 xích 7 thốn, 1 xích 1 phần 3 mét 10 thốn, tức dài khoảng hơn 2 mét. Nếu như Kỷ Linh dùng toàn lực khua đao, thì xung quanh Kỷ Linh 5 mét đều nằm trong phạm vi công kích của hắn, lại thêm Bùi Nguyên Thiệu sử dụng Lan Nha bổng, Chu Thương sử dụng kim bối đại đao, đại chiến ba người, Vương Sáng nhất định phải đứng ở đằng xa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, còn phải chịu uy hiếp từ Kỷ Linh. Giết! Kỷ Linh dậm mạnh chân phải tiến về phía trước, cầm tam tim lưỡng nhận đao, vung chiến đao lên xông vào đấu với Chu Thương. Hai người Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu nhìn nhau, hiểu ý nhau gật gật đầu, đồng thời vung vũ khí trong tay xông tới chỗ Kỷ Linh. Chu Thương! Một thanh kim bối đại đao, bổ ra ngang trời, lưỡi đao xẹt qua không trung kéo theo âm thanh chói tai, Bùi Nguyên Thiệu nhấc Lan Nha bổng lên, một chiêu lực phách hoa sơn, nhằm vào Kỷ Linh. Ken ken ken. Kỷ Linh là người tài cao nên gan cũng lớn, tam tim lương nhận đao trong tay đầu tiên là một đao đâm trúng kim bối đại đao của Chu Thương, sau đó dùng sức gạt đại đao sang một bên, kim bối đại đao của Chu Thương ngay tức khắc mất đi sự chính xác, tam tim lưỡng nhận đao không ngừng lại, lập tức đánh tới Lan Nha bổng của Bùi Nguyên Thiệu, mũi đao của tam tim lưỡng nhận đao gạt phăng Lan Nha bổng, chớp mắt thay đổi thế đánh của Lan Nha bổng, một tiếng gào rít, Lan Nha bổng từ bên cạnh Kỷ Linh xẹt qua, thiếu chút nữa đã đập trúng Kỷ Linh. Chu Thương hừ một tiếng, kim bối đại đao đặt phía trước mặt, nháy mắt lại vung trở về, kim bối đại đao xoay thành một vòng tròn, lưỡi đao nhắm vào Kỷ Linh, một ánh đao lóe lên, đâm thẳng vào ngực của Kỷ Linh. Hừ, một đám vô sĩ không ai bằng, bổn tướng sẽ giết các ngươi như giết gà mổ trâu. Kỷ Linh thở khì khì, ánh mắt lộ ra một sát khí vô tận. Hắn cầm tam tim lưỡng nhận đao trong tay phóng tới, như dao long quá hải, như độc xà thổ tính, rắn độc lè lưỡi, hào quang lạnh như băng phát ra từ tam tim lưỡng nhận đao, hai người Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu luân phiên chiến đấu, không ngừng giao thủ với Kỷ Linh. Vương Sáng đứng ở đằng xa, ánh mắt lóe sáng. Một lát sau, lúc Vương Sáng thấy thế cục hai bên đã trở nên giằng co, không gấp gáp rút một mũi tên đen nhánh từ sau lưng đặt lên dây cung, nhắm vào Kỷ Linh. Trong khoảnh khắc đó, khí thế của Vương Sáng chớp mắt biến đổi, giống như chim diều hâu nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào